Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111. Đáy bàn tất chân. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hơn nửa ngày đi qua, Ngụy Ương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt trùng trùng nhìn Tử Vi tinh thần y. Trải qua nửa ngày, cuối cùng tế luyện thành công, cũng không có quá nhiều chướng ngại, hình như phụ thân cố ý đem cấm chế bên trong thanh trừ, vì chính là làm chính mình có thể mau chóng tế luyện thành công. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức đem Tử Vi tinh thần y xuyên tại trên người. Đây là một việc đạm kim sắc áo bào, phía trên theo màu tím viền rìa, nhìn như là màu tím vân vân, giống như áo bào thon dài, cổ áo cùng trên eo đồng dạng là màu tím vân vân, nhìn qua hoa lệ không mất trang trọng. Áo bào đạt tới cổ chân vị trí, phía trên đã nhàn nhạt vần sáng. Ngụy Ương đứng ở trước gương nhìn nửa ngày, đối với món pháp bảo này rất vừa lòng, hoàn toàn là vì hắn lượng thân chế tạo kết quả. Gương trung thiếu niên mặc lên cái này quần áo về sau, càng là tướng mạo đường đường, uy nghi hiển hách. Ngụy Ương giơ ngón tay lên tụ tập một cổ pháp lực, tại ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một cổ ánh sáng mãnh liệt choáng váng đẩy ra, xung quanh mấy trượng toàn bộ đều bị vần sáng bao phủ. Thật mạnh lực phòng ngự, thế nhưng không có chút nào cảm giác. Ngụy Ương cũng hết sức kinh ngạc, này thượng phẩm cấp pháp bảo chỗ cường đại, đối với kế tiếp khả năng phát sinh biến cố cũng có khuyến khích. Càng huống hồ hắn một chút được tam món thượng phẩm pháp bảo, Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn cùng Đỡ Một Huyền Ngồi Phiến uy lực còn chưa từng nếm thử, nhưng nghĩ đến không yếu. Nghĩ vậy, Ngụy Ương cũng ý thức được kế tiếp hơn 10 ngày muốn đối mặt không chỉ là cung đình đấu tranh, càng là có chân nhân cảnh tiểu tam tai chui đao tai ương. Hắn đã dần dần cảm nhận được bên trong thân thể truyền đến binh qua chi lục, chính là bởi vì sửa thành bách luyện thể, cho nên đạo này tiểu tam tai có vẻ yếu rất nhiều. Thu hồi hỗn độn ý nghĩ, Ngụy Ương ly khai Tây Thanh Cung. Sau một lát, đi đến Vệ Huyền Cung. Triệu Hương Lăng mặc lấy quần áo đỏ tươi sắc bó sát người sườn xám tại cửa chờ, trên đầu tóc đen ghim lên thành thúc, hai lỗ tai huyền thủy tinh sợi dây chuyền, trước trán là một mảnh khéo léo bảo thạch sợi dây chuyền. Nàng nửa người dưới bị sườn xám gắt gao bao lấy, hai chân hai bên sườn xám phân nhánh, nhưng chỉ có thể đắp lại dưới đùi duyên, trên chân bọc lấy một đôi màu xám siêu mỏng tất chân, trên chân là một đôi đỏ tươi sắc ngắn đồng giày, nhìn qua anh khí mười phần. Gặp Ngụy Ương đến, Triệu Hương Lăng trong mắt vui vẻ, tiện đà nâng lên ngắn đồng giày đi tới. Lăng Nhi đêm nay đẹp quá. Nhìn thấy Triệu Hương Lăng sau đó, Ngụy Ương cười nói, ánh mắt không ngừng tại trên người của nàng đánh giá. Thật vậy chăng? Triệu Hương Lăng híp mắt cười. Thật, của ta Lăng Nhi thật sự quá đẹp. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, gương mặt đến gần rồi nàng, ngửi được một cổ nhàn nhạt xử nữ hương vị. Hắn duỗi tay bắt được Triệu Hương Lăng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve vân vê một chút, Triệu Hương Lăng cũng không có chủ động tránh thoát, trong mắt lóe lên một tia hài lòng, tiện đà lại có một chút lo lắng hỏi, ngươi, thương thế của ngươi. Ân, cảm ơn Lăng Nhi quan tâm, đã toàn bộ khôi phục. Đi thôi, chúng ta tiến điện. Ngụy Ương kéo lấy Triệu Hương Lăng đi vào đại điện trên bàn đã dọn xong bữa tối. Tiên tiến cơm a, đợi ngươi mạnh khỏe lâu, bổn cô nương đều đói. Triệu Hương Lăng trực tiếp ngồi ở ghế dựa phía trên, một đôi mập gầy tướng ở giữa tơ lụa xám chân đẹp theo sườn xám nội lọc đi ra, gặp Ngụy Ương ánh mắt thủy chung chăm chú nhìn bộ ngực của nàng, Triệu Hương Lăng đằng một chút đỏ. Ngươi! Ngươi đừng xem, nhanh dùng cơm. Triệu Hương Lăng mặt như nắng chiều nói một câu. Hắc hắc! Ngụy Ương lập tức cười, đi đến Triệu Hương Lăng bên cạnh ngồi xuống. Có thể Triệu Hương Lăng lại là nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngươi làm đối diện đi. Cùng Lăng Nhi thân cận thân cận. Ai muốn cùng ngươi thân cận, nhanh chút, bằng không bổn cô nương muốn nổi giận. Triệu Hương Lăng dùng đáng yêu đại tròng mắt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngụy Ương lúc này mới đi đến cái ghế đối diện thượng ngồi xuống. Uống chút rượu a Lăng Nhi. Ngụy Ương nhìn thấy trên bàn chỉ có nước trà không có rượu, vì thế nói một câu. Không uống. Ngươi gia hỏa kia tâm hoài bất quỷ, muốn uống ngươi chính mình uống. Triệu Hương Lăng cầm lấy đũa gắp một món ăn đưa vào miệng bên trong tế nuốt nuốt chậm. Được, ta đây cũng không uống. Ngụy Ương cảm giác cũng có một chút đói bụng, cầm lấy đũa bắt đầu mồm to ăn, tốc độ đặc biệt mau, sau một lát trên bàn món ngon đã được giải quyết hơn phân nửa. Triệu Hương Lăng cùng ăn tốc độ tự nhiên thật chậm, xem như dáng người vô cùng tốt nữ nhân, ăn tự nhiên thiếu, chính là đơn giản ăn vài miếng liền cảm giác no rồi. Ngụy Ương đánh trọn vẹn cách, cầm lấy nước trà ùng ục uống. Triệu Hương Lăng hết lên hắn, trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt ngọt ngào. Không thể không nói, Triệu Hương Lăng trổ mã cực đẹp, một đôi mắt phượng lộ ra anh khí, mũi khéo léo hơi hơi dơ cao, khuôn mặt mặc dù có một chút gầy, nhưng phối hợp nàng ngũ quan vừa đúng, nhìn qua cực kỳ tinh xảo, miệng anh đào thượng vẽ loạn nhàn nhạt son, trang dung cũng không nồng, lại cấp nhân một loại độc đáo tư thế oai hùng khí chất. Triệu Hương Lăng cầm lấy nước trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, đột nhiên nhìn thấy Ngụy Ương đứng ở dưới đáy bàn. Này, ngươi gia hỏa kia chui dưới đáy bàn làm cái gì? Triệu Hương Lăng tức giận nói. Đũa rớt, ta thập một chút. Ngụy Ương cười nói, tại dưới đáy bàn lặng lẽ đánh giá Triệu Hương Lăng kia thẳng tắp tơ lụa xám chân đẹp, hắn nhẹ nhàng dựa vào tới, lập tức ngửi được một cổ nhẹ mùi thơm cơ thể. Hai má dần dần tới gần tơ lụa xám bắp chân, Ngụy Ương đưa lấy mũi tại phía trên ngửi một cái. Thơm quá ti chân a, như vậy tinh tế. Triệu Hương Lăng này một đôi chân thế gian ít có, như cán bút bình thường thẳng, hơn nữa cực kỳ thon dài, nhìn qua cũng không gầy, cũng không đầy đặn, là vừa đúng cái loại này. Nhanh chút đi ra. Gặp Ngụy Ương thật lớn một hồi cũng chưa đi ra, Triệu Hương Lăng nhịn không được giơ chân lên nhẹ nhàng đá nhất tịch, con kia màu hồng ủng ngắn vừa vặn đánh tại Ngụy Ương trên mặt, chính là lực độ rất nhẹ. Ngụy Ương lập tức ngửi được một cổ thuộc về thiếu nữ mới có chừng hương vị, tuy rằng tất chân bị ủng ngắn bao lấy, vẫn như trước ngăn trở chẳng nhiều cổ chừng hương khuếch tán. Ngụy Ương lập tức đưa tay nắm chặt lấy Triệu Hương Lăng chân cổ tay, đem mặt gò má nhẹ nhàng chôn ở ti chân nửa phần dưới. Ân ngươi! Người làm cái gì? Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều rung nhẹ, nhận thấy một cổ ấm áp hô hấp đánh vào ti chân vị trí, trong tay cầm lấy chén trà cũng không miễn run run một chút. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Không có việc gì, không có việc gì, Lăng Nhi ti chân đẹp quá, ta nghĩ nhìn nhiều nhìn. Ngụy Ương da mặt dày nói, theo sau tay phải cầm chặt ủng ngắn, nhẹ nhàng dùng sức, trực tiếp đem con kia ủng ngắn cấp cởi rồi, lộ ra con kia tuyệt mỹ màu xám tất chân. Tại đây một chớp mắt, Ngụy Ương cảm giác hội tụ tại lỗ mũi nội chừng hương mãnh liệt hơn, kia bị màu xám tất chân bọc lại bàn chân cực kỳ nhỏ xảo. Trắng nõn làn da không có trơn bóng vô cùng, không có chút nào xung quanh. Nhất là kia ngũ nền móng chỉ chỉnh tề khép lại tại cùng một chỗ, ngón chân thượng vẽ loạn chính là màu hồng sơn móng tay. Nữ nhân trời sinh liền đối với màu hồng có hứng thú nồng hậu, chính là Triệu Hương Lăng loại này anh khí 10 phần nữ nhân cũng không ngoại lệ, ngón chân thượng màu hồng sơn móng tay lóe lên ánh sáng, bị trong suốt màu xám tất chân bao bọc tại bên trong, có một loại dâm mê khí chất. Cùng Triệu Hương Lăng khí chất tạo thành mãnh liệt tương phản. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Đừng! Đừng cởi nhân da dày! Triệu Hương Lăng muốn đem tất chân rút về đi một lần nữa mặc lên ủng ngắn, lại phát hiện bị Ngụy Ương nắm thật chặt ở, căn bản không thể hoạt động. Tốt Lăng Nhi, ngoan ngoãn nha! Ngụy Ương âm thanh theo đáy bàn truyền qua, theo sau nàng đột nhiên cảm giác được tất chân thượng truyền đến từng cổ mãnh liệt nhiệt khí. Ý thức được Ngụy Ương cái này yêu chân nghiện gia hỏa lại đang làm chuyện xấu. Đừng! Nàng chưa kịp đang nói hoàn toàn rơi xuống, lập tức cũng cảm giác được ngón chân thượng truyền đến một cổ ướt át nhiệt khí. Ô! Triệu Hương Lăng ngâm nga một tiếng, nhìn xuống vùng ngoại thành run rẩy đem chén trà đặt ở cái bàn phía trên, lại muốn đứng dậy tránh thoát, có thể Ngụy Ương ấm áp miệng đã đem lòng bàn chân của nàng nuốt vào, điều này làm cho nàng sinh ra mãnh liệt hơn run rẩy. Thân thể yêu kiều cũng tựa như là sụi lơ dựa vào tại ghế dựa phía trên, dùng sức nhúc nhích thân thể yêu kiều. Không. Không muốn. Ngươi. Ngươi cái này phá hư gia hỏa. Đừng. Ô. Đừng liếm. Chỗ đó. Bẩn. Triệu Hương Lăng hô hấp tiệm dần gấp rút, kháng cự vặn vẹo bàn chân, có thể nàng đâu phải là Ngụy Ương đối thủ. Ngụy Ương một bàn tay cầm chặt Triệu Hương Lăng chân cổ tay, khiến cho nàng không thể vặn vẹo. Ngụy Ương cảm giác từng cổ dâm mê chừng hương không ngừng hối vào mũi lỗ, còn có giống như hoa hương, nhưng càng giống như là thiếu nữ đặc hữu chân hương vị, hắn không khỏi há hốc mồm, tại đây chỉ tất chân thượng nhẹ nhàng bắt đầu ăn, lại lè lưỡi, phân biệt theo màu hồng sơn móng tay ngón chân phía trên liếm láp mà qua, mỗi một cái ngón chân đều bị nước miếng của hắn thấm ướt, liền kẻ ngón chân cũng chưa từng phóng. Bất quá một lát, Triệu Hương Lăng tất chân nửa bộ phận trước cũng đã tất cả đều là nước miếng. E hèm. Triệu Hương Lăng nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác tất chân thượng từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu khuếch tán mở, làm nàng nhịn không được run run, nhất là kia ấm áp ẩm ướt trượt đầu lưỡi, mỗi một lần tại ngón chân cùng với kẻ ngón chân nội liếm láp mà qua thời điểm liền hình thành mãnh liệt dòng nước ấm hối nhập hạ thân. A ân. Ngứa. Không muốn liếm chỗ đó. Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều lại lần nữa run run, cảm giác lòng bàn chân truyền đến ướt át trắng mịn cảm giác, Ngụy Ương một tay nắm lấy con này tất chân, đầu lưỡi đưa dài, tại nàng tất chân lòng bàn chân dùng sức liếm, từ trước bưng liếm về sau cùng vị trí, sau đó lại liếm láp đến phía trước, qua lại mấy lần, Triệu Hương Lăng nũng nịu trên rỉ tiếng đã càng ngày càng liên tục. Lăng nhi chân thơm như vậy, làm sao có khả năng bẩn đâu. Ngụy Ương âm thanh truyền qua, theo sau lại thay một con khác tất chân, đem ủng ngắn cởi sạch sau đó, há mồm liếm con này tơ lụa xám chân đẹp. E hèm. Không muốn. Nhân da. Nhân da mặc một ngày dày đều. Đều không có rửa chân. Tốt. Thực khó chịu. Ngươi đừng. Đừng liếm. Triệu Hương Lăng đứt quãng rên rỉ vang lên, lại nâng lên một con khác tất chân muốn đem Ngụy Ương đẩy ra. Nhưng là con kia tất chân thôi một chút, căn bản không thể thôi động Ngụy Ương, lại bị hắn một lần nữa nắm tại trong rảnh tay, hai cái màu xám chân ngọc đột nhiên hợp tại cùng một chỗ, bị Ngụy Ương ấm áp đầu lưỡi qua lại liếm sách. Cứ như vậy, tại Triệu Hương Lăng kịch liệt giãy dụa thời điểm Ngụy Ương đại khoái đóa di, phản phất là trên đời này vị ngon nhất món ngon, ngón chân thượng mỗi một vị trí đều bị liếm sách vô số liền, hai cái chân chưởng tất cả đều là nước miếng, móng chân du càng là loè loè tỏa sáng. Màu xám tất chân cũng hoàn toàn ướt đẫm. Triệu Hương Lăng đột nhiên cảm giác được hạ thân truyền đến một cổ ấm áp dòng nước ấm, toàn bộ đều hướng về nàng kia khéo léo xử nữ nơi hội tụ, không có cảm giác, bên trong quần lót dần dần ẩm ướt, như cam lộ ngọc dịch tràn ra. Ô hừ! Sắc mặt nàng như bình quả bình thường hoàn toàn đỏ bừng, kia trứng ngỗng vậy khuôn mặt lỗ xấu hổ dường như muốn chảy ra nước. Quạch! Bú! Tất chân cùng đầu lưỡi, môi quấn quýt âm thanh theo đáy bàn vang lên, Triệu Hương Lăng cảm giác 10 căn gót ngọc đều căng thẳng, lại khó chịu muốn dùng sức trật chân chỉ, nhưng mỗi một lần gót ngọc thượng truyền đến rung động cũng làm cho nàng nhịn không được kiều run rẩy thân hình, căn bản không đề được bất kỳ cái gì phản kháng khí lực, chỉ có thể mặc cho từ Ngụy Ương liếm lấy chính mình chân ngọc. Như thế nào Lăng Nhi, thoải mái sao? Ngụy Ương một bên liếm láp, vừa lái miệng hỏi một câu. Đừng! Đừng hỏi! Ngươi! Ngươi tên bại hoại này, chỉ biết ngươi đêm nay tâm hoài bất quỷ. Bản! Bổn cô nương đá chết ngươi! Triệu Hương Lăng tức giận nói, lại lần nữa dùng sức quất đánh tất chân, nhưng là Ngụy Ương há mồm liền cắn nàng chân phải ngón tay cái ngón chân, làm nàng nhịn không được phát ra ta, trên rỉ. A ha! Thơm quá, đẹp quá tất chân chân ngọc, Lăng Nhi xuyên hấp dẫn như vậy, liền siêu mỏng màu xám quần tất đều mặc. Chẳng lẽ không phải cố ý cám dỗ ta sao? Ngụy Ương đùa giỡn nói. Ngươi! Ngươi nói bậy! Nhân gia! Ngụy Ương dùng răng nhẹ nhàng ma sát ngón chân của nàng, theo sau lại cắn màu xám tất chân, xoẹt một tiếng, ngón chân thượng tất chân bị xé mở, lộ ra ngũ căn trắng nõn màu hồng ngón chân. Tất chân bị xé mở, Ngụy Ương cảm xúc càng sâu, chừng hương vị càng nặng, căn bản không có bất kỳ cái gì mùi là lạ. Ngụy Ương há mồm đem không được mảnh vải ngón chân ăn vào trong miệng, theo sau tại phía trên điên cuồng liếm láp, đầu lưỡi cùng môi luân phiên, nhất thời liếm láp ngón chân, nhất thời lại đem ngón chân từng cái ăn vào trong miệng. Triệu Hương Lăng dần dần cảm thấy có chút không chịu nổi, lần thứ nhất bị nam nhân liếm chân, làm nàng ký kháng cự lại cảm thấy kích thích, màu xám tất chân thêm màu hồng móng chân du, lại tăng thêm nàng này song tuyệt mỹ chân ngọc, thử hỏi thiên hạ ở giữa không có mấy người nam nhân có thể đứng vững. Chính mình bộ dạng cùng chân ngọc đối với nam nhân mạnh bao nhiêu liệt lực hấp dẫn, Triệu Hương Lăng rất rõ ràng, nhưng lại cũng chưa từng có nghĩ tới có một ngày thực sự có nam nhân như vậy điên cuồng thưởng thức lấy chính mình chân ngọc, nàng dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ. Dần dần, tại chân ngọc bị xâm phạm sau đó, Triệu Hương Lăng ánh mắt hiện lên một tia mê ly, hình như theo đáy lòng bắt đầu hưởng thụ chân ngọc bị liếm láp kích thích. Triệu Hương Lăng khuôn mặt dần dần sinh ra không ít đổ mồ hôi, ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly, trong lòng nàng rất là kinh ngạc, chính là chân ngọc bị liếm láp, sao sinh ra như vậy kích thích. Khoái cảm, Nhất là kia ấm áp đầu lưỡi chống đỡ tại kẻ ngón chân nội thời điểm càng làm cho làm nàng khoái cảm liên tục. Hơn nữa cổ này khoái cảm cư nhiên toàn bộ hướng về thân thể chung quanh lan tràn, nhưng càng nhiều đều hội tụ đến dưới thể xử nữ khu vực. Nàng như vậy thiếu nữ, tuy rằng so với Ngụy Ương lớn một chút, mà dù sao chưa nhân sự, lại nơi nào thể nghiệm qua loại này mãnh liệt giống được nội tiết tố khí tức. Tùy theo Ngụy Ương thưởng thức nàng trắng nõn ngón chân, Triệu Hương Lăng ý chí dần dần bị ngõa giải. Triệu Hương Lăng bản thân liền đối với Ngụy Ương có nam nữ ở giữa tình tố, tại hắn trọng thương cái kia đoạn thời gian cũng ngày đêm quải niệm, càng là ăn qua Ngụy Lẫm Hoa giấm chua, bây giờ tại Ngụy Ương xâm phạm phía dưới, chính là mới đầu xem như nữ nhân bản năng mà sinh ra mãnh liệt kháng cự, nhưng bị liếm láp lâu như vậy sau đó, nàng lại có chút yêu tất chân bị xâm phạm cùng liếm láp cảm giác. Từng đợt mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, ướt át đầu lưỡi thông thả hoạt động, ấm áp trong miệng nội tất cả đều là nam nhân giống được mùi vị, tại thêm phía trên Ngụy Ương kia cao siêu phẩm chừng kỹ xảo, làm Triệu Hương Lăng bị lạc ở tại tình dục bên trong. E hèm. A ha. Ân ô. Mới đầu Triệu Hương Lăng còn nghĩ cố nhịn cổ này khoái cảm, kiềm chế rên rỉ, bây giờ tại đây cổ khoái cảm phía dưới, nàng đóng chặt khớp hàm cũng dần dần buông lỏng rồi. Từng sợi mỹ diệu rên rỉ tại đại điện nội vang lên, chính là rên rỉ rất nhẹ, chỉ tại thân hình trượng nội quanh quẩn. Triệu Hương Lăng rên rỉ giống như là một liều mãnh liệt xuân dược, làm Ngụy Ương dục vọng chớp mắt bay lên, bên trong thân thể như là bị dục hỏa thiêu đốt giống như, hình thành bàn bạc dục lưu. Ngụy Ương hơi thở càng ngày càng nặng, hô hấp cũng có một chút dồn dập, không ngừng dùng đầu lưỡi cùng miệng ăn này hai cái chân ngọc. Triệu Hương Lăng trên chân màu xám tất chân đã đều bị xé nứt rồi. Hai cái trắng nõn như ngọc chân đẹp tất cả đều là trong suốt nước miếng, tại nàng kẻ ngón chân bên trong, cũng không khi nhỏ giọt rơi xuống trong suốt nước miếng, nhìn qua dâm đãng vô cùng. Lăng Nhi. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo gọi tiếng. Triệu Hương Lăng thần sắc biến đổi, theo bản năng muốn đem hai chân rút về, nhưng bị Ngụy Ương dùng sức bắt được, căn bản không thể hoạt động. Hỗn đảng, mau ra đến, Hoa Nương đến đây. Triệu Hương Lăng kinh hoảng nói. Có thể thấy được Ngụy Ương như trước không ra, vì thế tình cấp bách phía dưới, nàng hướng về phía trước di động một chút, dùng trên bàn miếng vải đen hoàn toàn đắp lại bụng trở xuống vị trí, lại sắp xếp một chút quần áo, vỗ vỗ chính mình đỏ ửng khuôn mặt lỗ, cưỡng ép làm chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hoa. Hoa Nương. Gặp Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy một thân màu đen sườn xám đi vào đại điện. Triệu Hương Lăng ngữ khí có chút run rẩy kêu một tiếng. Lăng Nhi, đây là thế nào, sắc mặt như thế nào như vậy hồng? Ngụy Lẫm Hoa có chút nghi hoặc nhìn nàng, hỏi một câu. Nàng mặc tối nay cũng cực kỳ cám dỗ, đồng dạng là một thân bó sát người sườn xám dài, rơi xuống bắp chân vị trí, nhưng hai chân hai bên sườn xám là xẻ tà, trên chân là một đôi siêu mỏng màu đen tất chân, trên chân là màu đen gót nhỏ giày cao gót, nhìn qua có khác phong vận. A không, không có việc gì. Ta tại cùng ăn, quá nóng mà thôi. Triệu Hương Lăng ánh mắt có chút trốn tránh nói. Ngụy Lẫm Hoa hé miệng cười, vẫn chưa nghĩ nhiều, ngươi A, ăn một bữa cơm đều có thể nóng sắc mặt đỏ ửng. Hoa Nương, ngài có chuyện gì không? Triệu Hương Lăng gấp gáp nói sang chuyện khác. Hoa Nương nhìn Ương Ương tại không ở nơi này bên trong, đứa trẻ chết dầm này, thương thế vừa mới khôi phục liền chạy loạn. Ngụy Lẫm Hoa khá có chút tức giận lắc đầu. Hắn không tại nơi này. Cái này bác. Nghe truyện tại audio truyện 21.com.